Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, phần 10. Dùng miệng giúp ta, dùng miệng giúp ta. Sơ Hạ tựa hồ bị trường hợp như vậy dọa ngốc. Cầm chiếc đũa ngốc ngốc nhìn vừa mới bị phun sữa đồ ăn. Trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Chảy ra đã thực mất mặt. Như thế nào còn sẽ phun ra tới? Thẩm Ngôn Đảo không Sơ Hạ như vậy miên man suy nghĩ. Đối nàng này vừa ra ẩn ẩn còn có chút chờ mong, hắn liền quy đầu cắm vào đi tư thế. Đem Sơ Hạ chuyển qua tới, hai người mặt đối mặt, tuy rằng rất cẩn thận, nhưng chuyển qua tới thời điểm, Thẩm Ngôn quy đầu vẫn là từ Sơ Hạ hoa huyệt rớt ra tới. Bị nàng ngồi ở phía dưới, Thẩm Ngôn vẫn là lần đầu tiên nếm thử tư thế này. Vừa mới bị đỉnh khai Tiểu Phùng tựa hồ có vô số trương cái miệng nhỏ. Nhất khai nhất hợp hôn môi hắn côn thịt, Thẩm Ngôn hơi hơi thở hổn hển một tiếng. Mai Phục Đầu đem nàng núm vú hàm tiến trong miệng, không ngừng dùng hàm răng đi nhẹ nhàng cọ sát, ngạch. Sơ Hạ có điểm chịu không nổi như vậy, vỗ vỗ Thẩm Ngôn bả vai. Người mau hút a, chảy ra. Thẩm Ngôn đi xuống nhìn thoáng qua, sữa theo bụng một đường chảy tới hoa huyệt cùng dương vật thượng. Xem hắn bị ngồi ở hoa huyệt phía dưới dương vật lại trướng một vòng. 7-10-50-88-590 ngày càng Thẩm Ngôn tựa hồ nghĩ tới cái quỷ gì điểm tử. Chỉ hút một bên sữa, bên kia cho dù đã chảy xuống đi cũng không dao động. Sơ Hạ nhắc nhở hắn. Hắn cũng chỉ là dùng tay tế, làm nó lưu càng nhiều, mắt thấy không sai biệt lắm. Thẩm Ngôn đột nhiên ôm Sơ Hạ đứng dậy lên lầu, vừa mới chồng chất ở huyệt khẩu sữa theo đùi đi xuống lưu, Thẩm Ngôn ôm Sơ Hạ nằm ở trên giường. Làm hắn ngồi ở trên người mình, sữa vẫn như cũ không ngừng theo bụng đi xuống lưu, Sơ Hạ nhìn cảnh tượng như vậy. Cho rằng Thẩm Ngôn là nị. Tính toán chính mình đi WC tễ rớt, nàng mới vừa đứng dậy đã bị Thẩm Ngôn giữ chặt. Hắn dẫn theo Sơ Hạ eo, làm nàng ngồi quỳ trên đầu giường. Toàn bộ tiểu huyệt đều nhìn một cái không sót gì bại lộ ở hắn trước mắt, huyệt khẩu khẽ nhếch. Chảy xuống tới sữa theo tiểu phùng hỗn hoa dịch tích đến trên mặt hắn, hắn vươn đầu lưỡi lướt qua. Liền ngừng liếm một chút. Thấy kia thủy vẫn như cũ lưu cái không ngừng. Hắn đơn giản trực tiếp ngậm lấy. Mồm to mút vào. A tương đương, Sơ Hạ bị hắn hút chân mềm. Cả người ngồi ở trên mặt hắn. Cao thẳng mũi đỉnh nở hoa phùng chọc đi vào. Chọc Sơ Hạ chảy càng nhiều. Thẩm Ngôn buông tha nàng bị ăn thủy lâm lâm tiểu huyệt. Ngồi dậy đem nàng không ngừng lưu nãi vú hàm ở trong miệng. Mạnh mẽ mút vào. Hắn tay tác theo vừa mới bị cái mũi thao khai lỗ nhỏ cắm vào đi. Có hoa dịch bôi trơn. Hắn thực mau đem ngón tay thêm tới rồi tam căn. Sữa hút xong lúc sau, Sơ Hạ cũng không có sức lực. Cả người nằm ở trên giường thở dốc. Dòng biển tóc dài tán loạn ở trước ngực. Vú nửa lộ không lộ. Dưới thân lỗ nhỏ bởi vì vừa mới cắm vào còn vẫn duy trì mở ra bộ dáng. Mật dịch phía sau tiếp trước chảy ra, hạ hạ, chúng ta chơi điểm nhi không giống nhau, Sơ Hạ còn không có phản ứng lại đây cái gì đúng vậy không? Giống nhau, liền nhìn đến Thẩm Ngôn đem dương vật dỗi đến khóe miệng nàng. Hướng dẫn từng bước mở miệng, hạ hạ, dùng miệng giúp ta được không? Sơ Hạ là lần đầu tiên như vậy gần gũi xem này căn thô trắng côn thịt. Tuy rằng rất muốn cự tuyệt. Nhưng nhìn Thẩm Ngôn kia ẩn nhẫn bộ dáng, vẫn là thỏa hiệp, nàng hé miệng, ý đồ đem kia căn côn thịt hàm đi vào, nhưng vừa mới hàm cái đầu, miệng nàng liền toan không được, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.